Tu Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 2152, Kiếp Vân, Đại Nhật Hỏa Vũ, Hắc Liên cùng hắn, chương thứ 3, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Diệu A, không nghĩ tới ta là chuyên tu phòng ngự hình. Tống Thư Hàng cười ha ha nói. Tại, mất trí nhớ, dưới tình huống, cái gì đều không nhớ nổi thời điểm, đối mặt thiên kiếp lúc chuyên tu phòng ngự tu sĩ có tự nhiên ưu thế. Chỉ ít phòng ngự cao, có thể chống đỡ càng lâu. Chỉ muốn ta phòng ngự cao ta liền có thể ở trong thiên kiếp cầu thả cầu xin. Chuyên tu công kích đối mặt thiên kiếp lúc nếu là quên đi bản thân thủ đoạn công kích chỉ dựa vào chém thường đi đổi thiên kiếp cái này lá gan đến có bao nhiêu đau. Chống lên, khải ý bảo giác, về sau Tống Thư Hàng tự tin càng thêm bành trướng. Mê vụ bên ngoài, thừa dịp kiếp vân một lần nữa ấp ủ, đợt tiếp theo thiên kiếp giáng lâm trước đó, Bạch Mã Vui A lên tiếng nói. Lại nói bá Tống Tiểu Hữu, người như thế khiêu khích thiên kiếp thật sự không có vấn đề sao? Hồi tiền bối, đây là ta một loại sách lược, đem thiên kiếp năng lượng tiêu hao phía trước mấy đợt giảm bớt ta hậu kỳ độ kiếp phong hiểm. Tống Thư Hàng lớn tiếng trả lời, hừm, tiểu tử có sáng tạo. Bất quá, người như thế khiêu khích thiên kiếp, phải cẩn thận bị ghi vào kho số liệu cũng trọng điểm đánh dấu A, Bạch Mã tiền bối trong giọng nói tràn đầy vui vẻ cùng mong đợi cảm giác. Tống Thư Hàng, cái gì, kho số liệu, trên nguyên tắc tới nói, thiên kiếp là theo chương trình hóa pháp tắc giáng lâm, mà vì duy trì thiên kiếp vận chuyển bình thường, mỗi lần thiên kiếp đều sẽ bị ghi lại trong danh sách hình thành một cái số liệu khổng lồ kho. Cứ như vậy, nhằm vào tu sĩ khác nhau, mới đánh bại sắp thích hợp nhất thiên kiếp. Bạch Mã tiền bối giải thích nói, người nếu là còn như vậy, quá yếu, khiêu khích xuống dưới, rất có thể sẽ bị trọng điểm tiêu ký nha. Tống Thư Hàng, thiên kiếp còn có chức năng này, hắn vậy mà đều không biết, ta đã biết tạ ơn tiền bối nhắc nhở, đón lấy đến ta sẽ túng. Tống Thư Hàng nói, đại trưởng phu há có thể một ngày không vợ, không đúng, đại trưởng phu có được giãn được, muốn túng thời điểm Tống Thư Hàng cũng có thể bỏ qua mặt mũi của mình túng xuống tới. Sĩ diện người bình thường chết đều nhanh, Bạch Mã tiền bối cười nói, ta hiểu, bởi vì chết sĩ diện nha, Tống Thư Hàng gật đầu phụ họa nói, mấy hơi về sau, trong sương mù, đợt thứ ba thiên kiếp hung mãnh giáng lâm, kiếp vân bị xé mở có một vòng xích hồng đại nhật từ trên trời giáng xuống. Đại nhật chân hỏa kiếp, thiên kiếp uy lực đi qua tính toán về sau, nhảy lên tiến vào. Thất phẩm, tổn thương cấp bậc, đây đã là có thể trực tiếp xuất hiện tại. Hiện thế, mạnh nhất cấp bậc thiên kiếp lại tiếp tục tăng cường một số về sau, liền phải tiến. Huyền thánh thiên kiếp thế giới, đại nhật chân hỏa kiếp lấy không thể địch nổi chi tư, đánh phía Tống Thư Hàng. Phạm vi lớn như vậy, Tống Thư Hàng tê cả da đầu, cái này đại nhật chân hỏa phạm vi công kích sơ bộ tính ra đều có một cái cỡ lớn thao trường diện tích. Thậm chí khả năng lớn hơn, nếu như vậy, đối kháng nó, liền không thể lưu tại mặt đất. Nếu không, sẽ đem nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử cuốn vào. Tống Thư Hàng hít sâu, hai chân cơ bắp kéo căng, đột nhiên nhảy lên. Hắn thậm chí đều quên bản thân có được, đạp không mà đi, năng lực muốn lên trời, chỉ có thể dựa vào nhảy nhót. Cái này nhảy lên độ cao viễn siêu Tống Thư Hàng tưởng tượng của mình. Nhìn qua không ngừng thu nhỏ mặt đất sa mạc Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác có chút run chân. Góc truyện audio.com, nhảy quá cao, hù đến bản thân. Chẳng lẽ ta có chứng sợ độ cao? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, thật kê nhi mất mặt, thân là một cái tu sĩ cầm kiếm thiên nhai, thậm chí nói không chừng có thể ngự kiếm phi hành nhân vật vậy mà lại có chứng sợ độ cao. Mất trí nhớ trước bản thân, đơn giản cho toàn thể tu sĩ mất mặt. Tống Thư Hàng nội tâm âm thầm khinh bỉ mất trí nhớ trước bản thân. Sau đó, hắn hít vào một hơi, thông qua hô hấp đến khống chế tiết tấu, để cho mình hai chân run rẩy tiến vào có tiết tấu mà run run hình thức. 1234, 2234, 3234, lại run một lần. Rất tốt, lấy cái này tiết tấu run rẩy lời nói, liền có thể trình độ lớn nhất khắc chế bản thân chứng sợ độ cao. Thế là Tống Thư Hàng một bên hô hào hào tử, một bên nắm tay, hung hăng đánh tới hướng cái kia đại nhật chân hỏa kiếp. Đấm ra một quyền lúc thân thể cơ bắp ký ức tự nhiên thức tỉnh kim cương cơ sở quyền pháp nhị thức tự nhiên mà vậy bị oanh ra. Tống Thư Hàng nắm đấm, như là cỗ sao chổi không ngừng oanh kích. Thể nội tám cái nguyên anh, phì kình kim đan lực lượng bị một hơi thay đổi, một thân linh lực tự nhiên mà vậy phối hợp với gia quyền. Lại thêm Tống Thư Hàng bây giờ là tam đại thối thể công pháp gia trì trạng thái. Hắn mỗi một quyền kích ra, giữa thiên địa liền có thể phát ra bạo tạc tiếng vang. 3234, lại run một lần, bảo cho ta. Chấm, Tống Thư Hàng một bên hét to nhiệt huyết hào tử, hai chân dùng sức run run, nắm đấm ngưng tụ toàn bộ lực lượng hung hăng nện xuống. đỉnh đầu cái kia 123 con thánh viên phối hợp với Tống Thư Hàng gia quyền, phát ra. Pa cộc cộc cộc, quát khẽ âm thanh tự mang âm thanh, mà cái kia 123 con thần long, thì phối hợp với Tống Thư Hàng gia quyền, Tống Thư Hàng mỗi ra một quyền, liền có một đầu thần long theo quyền xuất kích. Trong chớp mắt bên trong, Tống Thư Hàng liền vung ra 123 quyền. 123 con thần long cùng quyền kình cùng một chỗ đánh vào đến cái kia. Đại Nhật chân hỏa kiếp, bên trong, mỗi một quyền đều có chân long như bóng với hình, cái này phong cách vẽ phi thường phù hợp Tống Thư Hàng thẩm mỹ. Nắm đấm cùng Đại Nhật chân hỏa kiếp không ngừng oanh kích. Thiên địa đều đang chấn động, thế giới đều phảng phất muốn hủy diệt. To lớn, Đại Nhật chân hỏa kiếp, chịu đến quyền kình ảnh hưởng, liền như là thổi hơi bình thường bành trướng, không ổn định ba động. Quyền dừng, Tống Thư Hàng thân thể từ giữa không trung nhảy xuống, oanh, mà cái kia ra sân tư thế khốc huyễn, thanh thế thật lớn. Đại Nhật chân hỏa kiếp ầm vang bạo tạc, kinh khủng đệ tam kiếp ở giữa không trung liền bị Tống Thư Hàng ngạnh sinh sinh đánh nổ. Thái Dương chân hỏa tứ tán, hóa thành một trận hỏa vũ, hạ xuống. Rơi xuống bên trong Tống Thư Hàng thân hình lăn lộn, tại dưới chân hắn xuất hiện hai đóa hắc liên, nâng thân thể của hắn, để hắn vững vàng đứng ở hư không. Đen kịt kiếp vân, bạo tạc đại nhật nhỏ vụn hỏa vũ, lóe sáng hắc liên, còn có cái kia người mặc bảo giáp, đứng ngạo nghễ tại chân trời vĩ ngạn thân ảnh. Một màn này, ánh vào Tô Thị A Thập Lục trong mắt. Nàng không khỏi nắm chặt trên cổ Bạch Long tỷ tỷ khăn quàng cổ, đem Bạch Long tỷ tỷ trên thân thể kéo một số che lại bản thân hé mở khuôn mặt nhỏ. Nhịp tim tại không tự chủ được gia tốc liền ngay cả khuôn mặt nhỏ cũng trở nên nóng lên. Hô hấp đều biến dồn dập lên, loại cảm giác này là thiên kiếp tới cảm giác. Tô Thị A Thập Lục cúi đầu nhìn về phía mình bản mệnh đan điền. Góc truyện audio.com, hư đan ngưng thực, một khỏa kim đan định đại đạo, kim đan sắp thành hình. Trong hư không kiếp vân hiển hiện, lần này không phải bá tống kiếp vân, mà là nàng. Bá tống thiên kiếp còn chưa kết thúc, ông trời của ta kiếp lại tới. Tỷ tỷ có thể trợ giúp áp chế ông trời của ta kiếp sao? Tô Thị A Thập Lục nhẹ nhàng lôi kéo Bạch Long tỷ tỷ. Bạch Long tỷ tỷ há miệng đang chuẩn bị hồi phục A Thập Lục. Không cần áp chế cũng không cần lo lắng. Bạch Mã thanh âm từ mê vụ bên ngoài vang lên. Ta cho các ngươi an bài thí nghiệm. Ân kỳ ngộ ngay tại lúc này cần ngươi liên thủ với bá tống tới mở. Thời gian của ta không nhiều lắm, tại ta biến mất trước đó, ta sẽ che chở ngươi cùng bá tống kiên trì đến các ngươi bình an trở về. Chớ phản kháng, ta vẫn cứ cùng các ngươi cùng ở tại. Bạch Mã thanh âm càng ngày càng ôn nhu, nhưng cũng càng ngày càng xa xôi, cách chương.